Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 375, chương 380, đối xử mọi người. Hồ Bưu Đĩnh đám người bao xuống ngoại ô khách sạn, một cái bỏ trống trong phòng. Mộc Mao ngồi một mình ở trên mặt đất, cửa mở ra, hắn tùy thời có thể dùng đi ra ngoài. Đêm nay Mộc Mao liền ngừng lại đánh đều không lần lượt. Dùng vị kia Giang tiên sinh lời nói, các ngươi tại cảng thành phạm sai, dứt khoát không có tạo thành hậu quả gì. Nếu trên biển ngẩn ngơ mấy tháng, đã có khả năng chống đỡ. Hắn còn nói, ngươi bây giờ tùy thời có thể dùng rời đi. Nếu là một giờ trước nghe được lời như vậy, Mộc Mao nhất định sẽ xúc động rơi lệ, nhanh chân liền chạy. Thế nhưng hiện tại, hắn đi ra không được. Hắn cảm thấy nếu như cứ như vậy đi ra ngoài, chính mình sẽ hối hận cả một đời. Liên Xô đã không có. Quốc gia chúng ta hiện tại là chủ nghĩa xã hội cùng thế giới thứ ba quốc gia lãnh tụ. Minh bạch đi, có thật nhiều lạc hậu huynh đệ quốc gia đều đang đợi lấy chúng ta đi trợ giúp. Tháp Khác Lạp Mã, vệ tinh căn cứ liền là bên trong một cái tương quan hạng mục. Tiền kia vẫn là được thu, giúp đỡ thả một khỏa nhỏ vệ tinh. Nói ít cũng phải thu 2 ức đi, cũng có thể là thu hoàng kim, thu kim cương. Vậy liền xem bọn hắn quốc gia sinh cái gì. Thế nhưng là quốc gia chúng ta hiện tại có khó khăn, lý giải đi, cho nên mới hướng về phía một bộ phận người cởi mở hạng mục này. Tóm lại xuất tiền ra sức, nhóm đầu tiên trước trồng cây, sau đó xây căn cứ, chấm ngoặc kép, vừa mới Giang Triệt đã nói một mực tại bên tai quanh quần. Mộc Mao nhớ tới khuya ngày hôm trước sâu lớn gian kia trong phòng học, những cái kia điên cuồng các học sinh, nhiều như vậy sinh viên đại học đều tin tưởng, đều tham dự, đó là sinh viên đại học a, ta dựa vào cái gì hoài nghi, ta liền tiểu học đều kém 2 năm không có đọc xong. Mộc Mao nghĩ đến Hồ Bưu Đĩnh cùng hắn hơn 70 cái huynh đệ, đó là tài sản mấy ngàn vạn hắc đạo lão đại a, thủ hạ đều là động một tí muốn mạng người ra hỏa, bọn hắn đều tin tưởng. Ta dựa vào cái gì không tin? Ta chỉ là cái bất nhập lưu tiểu lưu manh. Ta liền nói làm sao đường đường Đông Nam Duyên Hải nổi danh mạnh nhất vô cùng tàn nhẫn nhất hồ lão đại, lại ở cảng thành vì một cái thanh niên ra mặt đâu. Mà lại hiện tại xem ra giống như đối với hắn nói gì nghe nấy. Còn có, khó trách trên biển trật tự trọng chỉnh, nhiều như vậy lão đại đều ngã xuống. Hàng ngày hắn mang theo huynh đệ bình yên không có chuyện gì. Bởi vì người hiện tại dựa vào quốc gia a. Đi, trở về tiếp tục làm ta tiểu lưu manh. Bị người ba đầu, bị người phái đi ra tìm hiểu tin tức. Đời ta thật sự có cơ sẽ ra mặt sao? Không có, đừng lừa gạt mình. Không đúng, ta có. Hiện tại liền là cơ hội duy nhất. Ẩn giấu cả đời dã tâm. Huyễn tưởng vô số lần mỹ hảo tương lai. Rốt cục lần thứ nhất xuất hiện ánh dạng đông. Mộc Mao đưa tay vỗ vỗ trán của mình. Bởi vì không có tóc, cái trán giới hạn không tiện đem nắm. Ra đầu pia pia vang. Không có nhiều tiền, đọc sách cũng rất ít. Thế nhưng Mộc Mao cũng nghe qua một câu, tựa như là một cái trái bóng bàn quán quân nói, về sau viết tại bài khóa bên trong, gọi, nhân sinh có thể có mấy lần đọ sức, cơ hội là dựa vào chính mình tranh thủ. Mộc Mao bỗng nhiên đứng người lên ra khỏi phòng, muốn tìm người, mới phát hiện liền trong hành lang đều không có một ai. Xin hỏi, Giang lão bản ở đâu? Hắn thật vất vả tại đầu bậc thang tìm tới một người hỏi. Giang lão bản đang đàm luận, người kia hòa khí nói. Vậy bọn ta hắn một hồi. Huynh đệ, người có thuốc lá không? Đối mới gật đầu. Ở đây thật sự là so với chính mình trộn lẫn qua câu lạc bộ đều muốn ôn hòa a. Mộc Mao muốn một điếu thuốc, liền lửa đốt, nói lời cảm tạ, sau đó tựa ở đầu bậc thang trên mặt tường, hít sâu một cái, ngửa đầu nôn hướng về phía trên không. Trong sương khói, hắn những năm này huyễn nghĩ tới hết thảy đều ở trên diễn. Vương Úy là chạy suốt đêm tới, Mập Dũng chuẩn bị dẫn người tới thâm thành chuyện này. Hắn tự nhiên có hắn con đường nhận được tin tức, bằng không hắn cũng không có khả năng làm thuận phong. mà lại phát triển như thế cấp tốc. Một thành phố một huyện, chúng ta có khả năng tạm thời né tránh. Thế nhưng là Thâm Thành, chúng ta hiện tại làm nghiệp vụ 90% tại Bớt Cảng ở giữa, trong đó lại 70% tại Thâm Thành. Thâm Thành không thể ném. Ngồi tại Giang Triệt trước mặt Vương Úy, hai mắt vằn vện tia máu, thanh âm có chút câm, hốc mắt hãm sâu, vẻ mặt tiều tụy. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này áp lực của hắn rất lớn, trôi qua hết sức gian nan. Thế nhưng là việc này lại không thể mềm. Một cái mập dũng, chúng ta lui bước một lần, những người khác cũng sẽ như cũ làm. Tóm lại một chỗ như thế làm, địa phương khác liền đều không cách nào làm. Vẻ mặt tiều tụy Vương Úy, ánh mắt y nguyên hết sức kiên định. Giang Triệt giúp hắn đem nước trong ly trà thêm đầy. Bởi vì là cưỡi mô tô tới, Vương Úy tay bị gió thổi được có chút đỏ lên, nâng chén sứ ấm tay, con mắt nhìn xem Giang Triệt, phát triển quá nhanh, đúng không? Giang Triệt chính mình cũng bưng cái chén bưng lấy, cười nói, đĩa đột nhiên biến lớn, thực lực không che được, liền ý tứ như vậy. Vương Úy hiện tại không thể không thừa nhận, hắn gật đầu, hắn đương nhiên không biết Mập Dũng mang số lớn nhân mã tới Thâm Thành chuyện này cùng Giang Triệt quan hệ trong đó, không biết nếu như không phải là bởi vì Giang Triệt, Mập Dũng chưa chắc sẽ làm ra tình cảnh lớn như vậy. Dù sao việc này Giang Triệt mình tại hơn một giờ trước, một dạng cũng còn không biết, sự tình vòng tới vòng lui giống như hết sức phức tạp. Thế nhưng hơi sửa sang lại, kỳ thật lại rất đơn giản. Xà Ca cùng Mộc Mao nghĩ công báo tư thù, oan uổng Giang Triệt là Thuận Phong người. Kết quả hắn thật là, sau đó bọn hắn cùng một chỗ đem Mập Dũng đưa tới. Tại sao phải đến không có biện pháp mới tìm ta? Giang Triệt hỏi, hỏi xong nhìn xem Vương Úy, mỉm cười một thoáng nói, đề đao địch nhân đến, ngươi không hô cùng ở tại trong một cái viện chiến hữu rời giường, sợ đối phương cầm công lao hội đắc thế, lại tại đao đến đỉnh đầu thời điểm hướng bên cạnh hắn chạy, chấm ngoặc kép. Vương Úy bị cái này nói ví dụ được có chút khó xử, bởi vì nó hết sức chuẩn xác. Ngay tại hắn có chút luống cuống thời điểm, nếu như thế, ta tới đi, người đến cuối cùng phụ trách đem đuôi cất kỹ liền tốt. Lời nói xoay chuyển, Giang Triệt đột nhiên liền đem sự tình đáp ứng xuống. Vương Úy có chút sững sờ. Làm sao? Chấm ngoặc kép, bởi vì ngươi đã không có biện pháp a. Giang Triệt nhàn nhạt nói. Ta có thể làm sao? Ta xem trọng cái nghề này. Có 30% cổ phần ở chỗ của ngươi. Mà ngươi cũng dùng này hơn 2 tháng thời gian đã chứng minh. Ngươi quả thật có thể làm rất khá. Cho nên, việc này ta tới. Ngoặc kép, tạ ơn. Vương Úy gật đầu, lại ngẩng đầu. Trong mắt có chút cảnh giác. Giang Triệt liếc hắn một cái. Sợ ngươi làm xong, cuối cùng ta hái quả đào. Đúng không? Vậy nếu như ta nói lại lần nữa xem, chuyển phát nhanh này một khối, ta là thật không có thời gian cùng tinh lực, cũng không đủ nhân thủ thích hợp, nếu không ta liền chính mình làm, người có thể tin tưởng sao? Giang Triệt ý tứ, người phòng được có mệt hay không? Lão tử thật không có cái kia tâm tư, kỳ thật hắn vốn còn muốn nói thêm câu nữa. Ta nhìn chúng chính là ngươi người này. Câu nói này tại 1993 năm nói, vấn đề cũng không lớn, nhưng là bởi vì Giang Triệt trải qua hơn 20 năm sau thế giới Internet, trong lòng tự động phản xạ có điều kiện, đem lời cho thu trở về. Vương Úy miễn cưỡng nở nụ cười, cũng là không có giả mù sa mưa nói thêm cái gì. Kỳ thật thật muốn theo ngươi cái này ăn khớp, phải là của ta nguy hiểm càng lớn, ai biết tương lai ngươi ngày nào đó có thể hay không tìm kiếm nghĩ cách đá ta bị loại. Giang Triệt cười một thoáng nói. Cho nên, thừa dịp lần này, trên tay của ta có ít người phải vào Thuận Phong. Quả nhiên vẫn là tới. Vương Úy ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hơi lộ ra lưỡng lự cùng vật lộn. Tâm tình của hắn không giống với Giang Triệt. Đối Giang Triệt tới nói. Đây là một lần trọng yếu đầu tư. Thành công rất tốt. Thế nhưng coi như thất bại, khẳng định cũng hủy không được toàn cục. Mà đối với Vương Úy mà nói, theo từng gió thổi trời mưa năm vào mấy vạn cho tới bây giờ mấy trăm vạn tương lai đang ở trước mắt. Này là hắn nhân sinh trước mắt lớn nhất chuyển hướng, ẩn chứa chỗ có hy vọng cái kia phần sự nghiệp. Thật bất ngờ a, điều kiện để được trực tiếp như vậy cùng vàng thật không sợ lửa. Giang Triệt cười hỏi, Vương Úy nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, trước một giây ngươi còn nói thật giống như ngươi là Lôi Phong chiến hữu. Hắn cũng mở cái đùa giỡn, bởi vì hắn thật không có biện pháp, thật có lỗi ta không phải, người cũng không phải, Giang Triệt nói, không có cách, liền là được thừa dịp cơ hội như vậy, nếu không ngươi người này, ta cùng ngươi tách ra không rõ, cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng ngược lại lưu hiềm khích, dứt khoát ta quang minh chính đại thừa cơ uy hiếp ngươi. Vương Úy lần này mất cười ra tiếng, hôm nay tiếp xúc. Giang Triệt cùng trước đó phảng phất thay đổi một người. Trước đó, Vương Úy một lần cảm thấy, khả năng này là nào đó cái có tiền có thế gia tộc đi ra chơi đùa lung tung nhị thế tổ. Hiện tại, hắn không thể không phản đi qua nghĩ. Người trẻ tuổi trước mặt này khả năng thật chính là mình sáng tạo năng có hết thảy. Vậy ngươi nói một chút xem. Duy trì chấn định, hắn nói, ta này có đại khái 70. 80 người phải vào Thuận Phong, lai lịch của bọn hắn, chấm ngoặc kép, trên một điểm này, Giang Triệt nói lời nói thật, sau đó nói, những người này toàn bộ không tiến vào tầng quản lý, không lưu tổng công ty, chờ mập dũng sự tình qua đi, từng nghiệp vụ điểm mấy cái, người đến phân tán đến phía dưới từng cái điểm tới, người hẳn phải biết, việc này không có người so với bọn hắn thích hợp hơn. Giang Triệt còn nói, Vương Úy suy nghĩ một chút, gật đầu, bởi vì Giang Triệt nói đúng, cân nhắc Thuận Phong nghiệp vụ phát triển, nhóm người này có thể muốn, cái kia muốn, mà lại kỳ thật rất trọng yếu. Vậy bọn hắn, cổ phần phương diện, chấm ngoặc kép, bọn hắn này không có có cổ phần yêu cầu. Giang Triệt nói, chúng ta có thể trở về đầu bàn lại, tiền lương, công trạng trích phần trăm, cuối năm ban thưởng. Trong lòng thở dài ra một hơi, không cần cổ phần liền tốt, mặc dù như thế vẫn là khả năng tạo thành tương lai Giang Triệt đối tổng công ty trình độ nhất định. Đảo ngược kiềm chế, nhưng ít ra, hắn không đủ để nhờ vào đó lấy đi toàn bộ Thuận Phong. Đến mức còn lại nhiều tiền cho một chút, Vương Úy bản tính, coi như bỏ được, Hồ Tổng muốn cổ phần. Giang Triệt đột nhiên duỗi ngón tay một thoáng vẫn ở bên cạnh lại không bị. Giang Triệt cho phép nói chuyện Hồ Bưu Đĩnh. Lần nữa lời nói xoay chuyển. Nói, 10%, ngươi cổ phần nhiều, ngươi ra, Vương Úy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ra này 10%, Vương Úy còn lại 60%, lại biến ít, thế nhưng còn đủ, mà lại có nhóm người này, chờ đánh thắng một trận này, về sau liền có thể bớt đi rất nhiều loại này phiền phức. Chuyên chú phát triển. Không ra, Thuận Phong khả năng liền ngỏm tại đây. Quyền quyết định giao cho Vương Úy trên tay. Giang Triệt đứng dậy, nói, có lỗi với A, ta đột nhiên cảm thấy hơi mệt. Đi trước, chính ngươi tìm địa phương ở hoặc ở nơi này. Đều được, ân, còn lại ngươi đi nghĩ đi. Nghĩ kỹ nói với ta. Giang Triệt nói xong đi ra giản dị phòng khách. Đi đến trên hành lang, đốt điếu thuốc. Hắn vừa mới là thật đột nhiên cảm giác hơi mệt. Trùng sinh đến nay, Giang Triệt người bên cạnh rốt cục trở nên càng ngày càng nhiều. Làm những người này đối với hắn có tình có nghĩa. Trái lại, Giang Triệt trên vai gánh cũng càng ngày càng nặng. Tất cũng không kể có bao nhiêu thời điểm lười nhác yêu náo. Nhiều ít thời điểm không đứng đắn. Nhiều ít thời điểm xảo quyệt như cáo. Giang Triệt thủy chung đều còn tính là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Hồ Bưu Đĩnh từ giữa đầu cùng đi ra, thấy Giang Triệt, tựa hồ do dự một chút. Giang huynh đệ, ta những cái kia huynh đệ, đều không cổ phần sao? Hắn nói, nói xong nói rõ lý do nói. Ta ý tứ, dù cho chỉ từng chút một, ý tứ một thoáng, ta nhiều ít giúp bọn hắn tương lai làm điểm dự định. Chấm ngoặc kép, không có có chuyện này. Lão khỏe mạnh, Giang Triệt có chút vô lực nói. Thứ nhất, đây không phải Lương Sơn hảo hán, hoặc là các ngươi chạy biển lúc trước, cùng một chỗ bốc lên sinh tử, sau đó đại xứng chia tiền sinh ý. Thứ hai, thủ một cái nghiệp vụ điểm, tiền lương, trích phần trăm tăng thêm công trạng ban thưởng. Ta có khả năng cam đoan bọn hắn cuộc sống tương lai đều có thể qua rất tốt. Chấm ngoặc kép, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, nhân sinh có dạng này cơ sở liền đã rất khá. Cho lão khỏe mạnh đưa điếu thuốc. Giang Triệt nói tiếp đi. Sau đó, dù cho tương lai có một ngày, bọn hắn càng muốn đi theo Vương Úy mà không phải ngươi. Hay hoặc là hội muốn rời đi, chính mình ra ngoài xông vào một lần, kỳ thật đều rất bình thường. Ngươi đến lúc đó cũng không cần khổ sở. Ngươi phải hiểu được, đó mới là bình thường. Là mỗi người bọn hắn nhân sinh của mình. Cùng lão khỏe mạnh nói nhân sinh. Nói xong Giang Triệt cũng không xác định hắn nghe hiểu không. Lại nghe vào bao nhiêu. Hồ Bưu Đĩnh cũng mặc kệ chính mình nghe đã hiểu ra chưa. Liền nhẹ gật đầu. Có chút cười xấu hổ cười. Còn nói. Liền là nghĩ đến từng huynh đệ đều là bởi vì tin ta. Mới cùng ta đi ra. Chấm ngoặc kép. Đối xử mọi người người như sĩ. Dùng cái gì đợi quốc sĩ. Ngoặc kép ngoặc kép. Hả. Thật xin lỗi, ta sai rồi, kia cái gì, mặc dù ta nói như vậy, người khẳng định nghe không hiểu, nhưng ý là như thế, tình nghĩa phía dưới, người có bao nhiêu cân lượng, ăn mấy chén cơm, chúng ta nếu như cứng rắn muốn một bát nước đều giữ thăng bằng, mới thật sự là không công bằng. Ngoặc kép, nha, Hồ Bưu Đĩnh gần nhất cùng Tam Đôn trộn lẫn nhiều lắm. Hai loại tư duy ăn khớp càng ngày càng khuynh hướng hợp lưu. Dù cho nghe không hiểu, hắn cũng nhận định chính mình đã hiểu. Dừng một chút, còn nói, liền là lúc này, đoán chừng ta các huynh đệ đều phải liều mạng. Chấm ngoặc kép, cho nên ta tận lực thử không để cho các ngươi đi liều mạng a. Giang Triệt mệt mỏi, nói xong, quay người đi xuống lầu dưới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.